Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, Hảo Bằng Hữu. Chiến thần tháp tầng thứ 8, có thể đến người nơi này cũng không nhiều. Tiến đến mấy trăm người bên trong chỉ có 1/10 thiên kiêu có thể đến nơi này. Rất đến họp càng ít, muốn đạt tới tầng thứ 9 cửa vào đã ít lại càng ít. Tại một chỗ chật vật địa phương, một cặp thiếu niên thiếu nữ đã vô hạn địa tiếp cận lối vào mà không biết. Bọn hắn là xé rách thánh chỉ, chạy trốn tới phụ cận, lại kinh lịch luân phiên kịch chiến về sau, mới đi đến một chỗ địa phương an tĩnh, chính lưu tại nguyên địa chỉnh đốn đâu. Thiếu nữ nằm tại một gốc cây già phía trên thay thiếu niên hộ pháp. Thiếu niên đang tĩnh tọa. Trên người có long khí chậm rãi tràn ngập ra, một đoàn long khí, so với Dương Thái Hà cho Dương Vũ kia 3 sợi long khí còn muốn bàng bạc rất nhiều. Chí ít có thể phân ra mấy chục đạo long khí, theo từng đạo long khí bị hắn luyện hóa về sau, trong cơ thể hắn thiên ngư đã lột xác thành vì long ngư. Chỉ là còn có một số chỗ không đủ, không có hoàn toàn thành hình. Đây không phải long khí có thể trợ giúp được, nhất định phải đột phá cảnh giới, mới có thể hoàn thiện một bước cuối cùng. Mặc dù như thế, cũng đủ làm cho Dương Vũ sức chiến đấu từ cao cấp thiên ngư cảnh giới trung kỳ bước vào hậu kỳ tình trạng, cách đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới gần vô cùng. Còn lại long khí, Dương Vũ không có lãng phí nữa, giữ lại đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới về sau. Lại tiếp tục luyện hóa không muộn. Bây giờ cách hạn chế thời gian chỉ có 7 ngày thời gian. Bọn hắn nhất định phải tại cuối cùng trong 7 ngày đến tầng thứ 9 cửa vào. Nếu không coi là từ bỏ tiến vào tầng thứ 9, vẻn vẹn chỉ có thể lưu tại tầng thứ 8 tu luyện. Sau đó mấy ngày, hai người tiếp tục đang tìm kiếm truyền thừa bia đá. Kề bên này rất hung hiểm, truyền thừa bia đá cũng không ít, đều bị rất nhiều hung vật sở chiếm cứ, muốn cướp đoạt đến cũng không dễ dàng. Dương Vũ không giấu giếm thực lực nữa, thi triển tử vong chi đạo đại khai sát giới, phối hợp với Hiên Viên Hỏa Vũ lại đoạt được một khối truyền thừa thạch. Đáng tiếc cái này một khối truyền thừa thạch không có cách nào mở ra, chứng minh không phải hai người bọn hắn nhà truyền thừa. Dương Vũ coi là như vậy đem cái này truyền thừa thạch từ bỏ rơi. Thế nhưng là Hiên Viên Hỏa Vũ lại là giữ lại. Nàng nói có thể giao dịch cho tộc khác ra hỏa. Dương Vũ không nghĩ tới còn có thể dạng này. Cũng liền theo nàng, hắn không có ý định cùng đối phương chia đều. Chỉ là đề nghị lại tiếp sau đó mấy ngày bên trong tìm kiếm được thảo dược. Hắn nhiều chiếm vài cọng là được. Hiên Viên Hỏa Vũ gật đầu đồng ý xuống dưới. Hai người từ từ tạo thành ăn ý, nhưng cũng không thể không gặp phải tiến về tầng thứ 9 tách rời. Hai người bọn hắn tìm được tầng thứ 9 lối vào, Dương Vũ hận không thể cấp tốc chạy tới. Ngược lại là Hiên Viên Hỏa Vũ hào hứng không phải rất cao. Làm sao chậm rãi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Dương Vũ nhìn xem vô tinh đả thải Hiên Viên Hỏa Vũ hỏi. Hiên Viên Hỏa Vũ gượng ép cười nói, không có cái gì, còn có thời gian, ta không nóng nảy, nếu là ngươi gấp, ngươi đi trước đi. Dương Vũ trở xuống đến Hiên Viên Hỏa Vũ bên người còn nói. Nói cái gì đó, chúng ta đã nói xong cùng một chỗ cùng nhập tầng thứ 9. Làm sao có thể đưa ngươi bỏ xuống đâu? Ngươi có biết hay không tiến vào tầng thứ 9 về sau liền riêng phần mình tách ra, đây cũng không phải rất rõ ràng, ta coi là còn có thể liên thủ tiếp đối địch đâu. Chiến thần tháp mỗi một tầng khảo nghiệm cũng không giống nhau, đến tầng thứ 9 về sau người ta đối mặt khiêu chiến cũng sẽ không đồng dạng. Không nhiều lắm chút chuyện, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua. Ngươi cái này chết ngốc tử, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi cút đi. Huy, không có ngươi như thế qua sông đoạn cầu a, ta liền thích qua sông đoạn cầu tính sao? Ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu, lặng lẽ tiếp cận tầng thứ 9 trước đó, đến nơi này về sau cơ hồ không có nguy hiểm gì. Tương đương với bọn hắn đã thông qua được tầng thứ 8 khảo nghiệm. Bọn hắn tại tầng này thu hoạch không ít, đạt được đại lượng thảo dược, riêng phần mình lại lấy được một khối truyền thừa bia đá. Lực lượng đều chiếm được bước tiến dài, đã chuyến đi này không tệ. Khi bọn hắn lại tới đây về sau, phát hiện tại phía trước có hơn 10 người tụ tập, đây đều là thông qua được tầng thứ 8 khảo nghiệm chiến tộc thiên kiêu. Thất muội, ngươi cuối cùng đến, ta cho là ngươi bị đào thải nữa nha. Tại kia hơn 10 người bên trong có một người sâu kín nói. Dương Vũ thuận thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một hạc giữa bầy gà ra hỏa hướng bọn hắn nhìn lại. Gia hỏa này dáng dấp tương đương anh tuấn, mặc một bộ long bào, đầu đội lấy chiến quấn, vòng eo lấy một con rồng mang, dưới chân đạp một đôi hình rồng dày, một bộ long tử long tôn cách ăn mặc, hết sức tao bao. Hắn đứng ở trong đám người ở giữa, những người khác vây quanh hắn. Hắn phảng phất chính là bẩm sinh hoàng giả, trở thành chúng tinh cùng nguyệt đối tượng. Hiên Viên Tuấn, Hiên Viên tộc nhị hoàng tử, long biến cảnh giới thực lực, tương lai Hiên Viên tộc trưởng hữu lực người cạnh tranh. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ có chút không đúng lắm, không hề giống là huynh muội ở giữa quan tâm. Hiên Viên Hỏa Vũ hướng phía Hiên Viên Tuấn nhìn thoáng qua, cười nhạt nói: "Nhị hoàng huynh, muội muội thực lực không bằng ngươi, có thể đến nơi này đã rất thỏa mãn. Sao có thể giống nhị hoàng huynh ngươi như thế chiến lực kinh tiêu? Tùy tiện có thể chống đỡ đạt cửa vào đâu?" Đều là người một nhà, liền không nói hai nhà bảo, theo ta đi vào đi." Hiên Viên Tuấn bình thản nói. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem Hiên Viên Hỏa Vũ bên người Dương Vũ để vào mắt. Hiên Viên Hỏa Vũ nói: "Nhị hoàng huynh các ngươi đi vào trước đi. Chúng ta tại cái này chỉnh đốn một chút lại đi vào." Lúc này, trong đám người có người mở miệng nói: "Thất công chúa, bên cạnh ngươi tiểu tử kia là ai? Có tài đức gì cùng ngươi một đạo xông tới? Hắn là ăn hùng tâm báo tử đảm sao?" Người này là đang hỏi Hiên Viên Hỏa Vũ, kỳ thực đang chất vấn bên người nàng Dương Vũ. Người này một thân kim y lấy thân, dáng người cao gầy uy vũ, cõng một đôi kim búa, lộ ra một cỗ cực kỳ khí thế bức người, thình lình lại là một tôn long biến cảnh giới tiểu thánh. Hắn chính là Lữ gia số một chủng tử Lữ Uy Vũ, là Hiên Viên Hỏa Vũ yêu màn người một trong. Không đợi Hiên Viên Hỏa Vũ trả lời, tại Lữ Uy Vũ bên cạnh hình bỉ kiện yếu ớt nói: "Dương gia tiểu tạp toái, chính là giết người hảo hữu kim y hầu hung thủ. Mười mấy người này bên trong, hình bỉ kiện, Lý Phi đều tại, hiển nhiên tại nghĩ nhân đỉnh cấp tiểu thánh bên trong thuận lợi thoát thân. Ngươi chính là Dương Vũ?" Lữ Uy Vũ nộ trừng lấy Dương Vũ chất vấn. Dương Vũ giang tay ra nói: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là bản vương trời. Ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Giết ta hảo hữu, ngươi làm táng thân nơi này." Lữ Uy Vũ uy hiếp nói. Không đợi Dương Vũ trả lời, trong đám người có người nói: "Uy Vũ huynh ngươi qua bá đạo, Dương Vũ huynh đệ là bằng hữu của ta, ngươi dám động hắn, chính là đụng đến ta." Mở miệng người rõ ràng là Tôn gia Tôn Ung, hắn thế mà cũng tới đến nơi này, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tôn Linh Nhi không có ở bên cạnh hắn, rất hiển nhiên là cùng hắn phân tán, hay là lưu tại cái khác tầng. "Lúc nào các ngươi Tôn gia cùng Dương gia dựng vào rồi?" Lý Phi âm dương quái khí nói: "Trước đây, Lý gia cùng Dương gia giao hảo, thế nhưng là theo Dương gia Thiên Thanh một mạch bị áp chế về sau, Lý gia đối Dương gia thái độ cũng thay đổi. Ta cũng không đại biểu chúng ta Tôn gia, ta chỉ đại biểu chính ta. Dương Vũ là huynh đệ của ta, các ngươi động đến hắn chính là đụng đến ta." Tôn Ung đứng dậy âm vang nói. chỉ bằng các ngươi Tôn gia chỉ sợ không bảo vệ được hắn. Hình Bỉ Kiện nhíu mày nói, bản công chúa bảo vệ hắn, ai dám động đến hắn thử một chút. Hiên Viên Hỏa Vũ tiến lên trước một bước, sâu kín nói, nàng lời này rơi xuống về sau, tất cả mọi người ngậm miệng, gia tộc Hiên Viên tại mọi người phân lượng quá nặng đi. Nhất là vị này thất công chúa, ở trong tộc rất được thế hệ trước thích, nàng thật muốn giữ gìn Dương Vũ, bọn hắn nhưng cũng không dám động thủ. Hiên Viên Tuấn nói, thất muội, đây là ngươi tân thu tùy tùng sao? Chút thực lực ấy, quá không chúng nhìn, muốn tới làm gì chứ? Người ở chỗ này, cũng chỉ có Hiên Viên Tuấn dám nói như thế. Hiên Viên Hỏa Vũ, hắn không phải tùy tòng của ta, hắn là bằng hữu của ta. Hiên Viên Hỏa Vũ đáp, dừng một chút nàng lại bổ sung nói, hảo bằng hữu. Đối với nàng sau bổ ba chữ này, tất cả mọi người có chút tưởng tượng lan man. Tiểu tử kia đến cùng có tài đức gì có thể trở thành Hiên Viên thất công chúa hảo bằng hữu? Hẳn là hắn dáng dấp đối Hiên Viên thất công chúa khẩu vị. Thất muội ngươi liền yêu hồ nháo, theo ta đi tầng thứ 9. Hiên Viên Tuấn khiển trách tiếng nói, ngươi muốn đi liền tự mình đi. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Hiên Viên Hỏa Vũ tính tình cũng nổi lên. Hiên Viên Tuấn ánh mắt trầm xuống. Hiên Viên Hỏa Vũ lại dám trước mặt mọi người cùng hắn đỉnh nghiêu. Thật sự là phản thiên. Tốt, các ngươi đều rất tốt. Tương lai hối hận thời điểm, đừng nói Hoàng Huynh không có nhắc nhở qua các ngươi. Hiên Viên Tuấn lạnh lùng nói một tiếng, quay người hướng phía không gian chi môn bước qua khứ, có mấy người cùng sau lưng hắn, nhanh chóng tiến về tầng thứ 9 đi. Dương Vũ, đầu của ngươi tạm gửi ở trên thân thể ngươi, cầu nguyện về sau đừng gặp gỡ ta, không phải ta sẽ đích thân lấy đi. Lữ Uy Vũ uy hiếp viện nói một câu, vừa xoay người rời đi. Hình Bỉ Kiện cùng Lý Phi cũng không muốn dây dưa, nhanh chóng hướng phía tầng thứ 9 cướp đi vào. Tôn Ung lưu lại, cùng hắn một đạo còn có hai người khác, rất hiển nhiên là Tôn gia người, hoặc là bằng hữu của hắn. Tôn Ung đối bọn hắn ý chào một cái, để bọn hắn trước một bước tiến tầng thứ 9 đi. Sau đó, hắn hướng phía Dương Vũ đi tới cười nói, Dương Vũ, ta liền biết ngươi có thể đến nơi này. Chuyện trước này còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Dương Vũ cười nói, Tôn đại ca khách khí, coi như không có ta, các ngươi cũng có thể thuận lợi đến chiến thần tháp. Nếu như là ta một người khẳng định không có vấn đề, nhưng là muốn dẫn lấy Linh Nhi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tôn Ung chân thành nói, tiếp lấy hắn lấy ra một khối truyền thừa bia đá. Sau đó hướng phía Dương Vũ thả tới, thử nhìn một chút, có phải hay không các ngươi Dương gia truyền thừa bia đá. Không thể không nói Tôn Ung phần này lễ thật rất dày, người khác đoạt bể đầu đều chưa hẳn có thể đạt được một khối truyền thừa bia đá. Bây giờ hắn lại là tiện tay đưa cho Dương Vũ một khối. Đây cũng không phải bình thường người có thể có được hào khí. Dương Vũ nhận lấy truyền thừa bia đá về sau nói, lễ này quá dày, ngươi nếu là để mắt huynh đệ liền thử một chút, là các ngươi Dương gia liền về ngươi, nếu không phải trả lại ta chính là. Tôn Ung khẳng định nói, Dương Vũ cũng không tốt lại cự tuyệt, nhẹ gật gật đầu về sau, thi triển chiến ấn hướng phía truyền thừa bia đá đánh qua. Hiu. Truyền thừa bia đá tách ra ánh sáng màu xanh lam, một đầu huyền vũ cái bóng hiện lên ra, một đường tới từ viễn cổ gầm thét thanh âm vang lên. Rất nhanh, nó co lại thành một con nhỏ huyền vũ hướng phía Dương Vũ mi tâm chui vào. Xem ra khối này truyền thừa bia đá thật cùng ngươi hữu duyên a. Tôn Ung thỏa mãn cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.